Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, loại bỏ tà niệm. Ngoại trừ Radix, tất cả mọi người đều kinh ngạc, hai cái bu. Kaioshin cùng Babidi đồng thời kinh ngạc thốt lên còn có một cái bu. Lẽ nào là phân thân sao? Không đúng, hai cái bu dáng vẻ không giống nhau lắm. Không trung khô gầy như que củi, thân hình cao to, mang theo làm người căm ghét tử khí cùng tà tính mập bu trên mặt đất thở hồng hộc. Hiếm thấy cảm thấy uể oải, thậm chí bốc lên đổ mồ hôi chia lìa thời điểm, gầy bu cướp đoạt phần lớn sức mạnh, thực lực đã vượt xa hiện tại mập bu có điều. Hai người chia lìa sau, bất luận người nào đều so với vừa nãy càng yếu hơn hai người lẫn nhau đối diện. Thật giống kẻ địch gặp mặt như thế, ánh mắt cọ sát ra đốm lửa làm cộng sinh một thể. Gầy bu muốn hấp thu đi chính mình bộ phận mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Hắn mục tiêu thứ nhất không phải những kẻ địch khác, trái lại là nguyên lai chính mình. Trong phút chốc, gầy bu thuấn thân đến mập bu trước mặt, mạnh mẽ một quyền nện ở mập bu trên mặt. Nhanh đến mức mập bu đến không kịp đề phòng, đông mập bu kéo thân thể trên mặt đất trượt hồi lâu. Liền bỏ lên đều 10 phân gian nan, đầy đặn thân thể dường như cực kỳ trầm trọng, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Tà ác bản thể hiện thân sao? Radix lập tức xông lên trên, che ở mập bu trước mặt, một tay nhắm ngay gầy bu, tóc dài bay lên, lùi, sức mạnh mãnh liệt từ bàn tay bạo phát, gầy bu thân thể không nhịn được này một đạo kinh lực. Lập tức sau này bay ngược ra ngoài, hắn lăn lộn ở đĩa. Trong mắt tràn ngập tàn nhẫn sát ý, đỉnh đầu cũng phun ra hơi nước, hắn tà ác bản tính lộ rõ. Hung ác kêu to, đồng thời vung vẩy đầu, tua vòi bắn ra điện quang. Không được, là bu ma pháp. Radix đối với phổ thông chiến đấu không sợ chút nào, nhưng đối với bu trò gian trồng chất ma pháp vẫn có kiêng kỵ. Phích lịch điện quang quay về Radix, kéo tới, đáng tiếc tốc độ quá chậm. Radix nhẹ né tránh, rời đi gầy bu ma pháp phạm vi. Trên mặt đất một khối tảng đá chợt đã biến thành sô-cô-la. Gầy bu thấy ma pháp không có đắc thủ, thân thể run lên, trên người phần phật rơi xuống rất nhiều khối thịt, như đất dẻo cao su bình thường. Chồng hắn âm lãnh ánh mắt dán mắt vào cái khác mạnh mẽ siêu Saiya. Tuy rằng mập bu là hắn tốt nhất hấp thu vật liệu, nhưng hấp thu những người khác cũng có thể vì chính mình tăng cường thực lực. Hắn tin tưởng chính mình chỉ cần hấp thu một người trong đó, bất luận người nào đều không thể ngăn trở mình. Đừng bạch tốn sức. Radix lớn lao niệm lực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đại địa, đem ma nhân bu thân thể mảnh vỡ vững vàng khống chế. Bị cầm cố mảnh vỡ không cách nào dựa theo gầy bu ý nguyện hành động. Trái lại ở Radix năng lượng từng bước xâm chiếm dưới dần dần tan rã tiếp theo. Radix năng lượng cũng đem gầy bu bản thể khóa lại, ma nhân bu có thể đem hắn hấp thu sao? Radix xa xa đạo mập bu 10 phân mỏi mệt thở hổn hển. Vừa nghe Radix muốn hắn hấp thu cái kia tên vô lại, ánh mắt sáng lên, hắn phân biệt ra được Radix là đang trợ giúp hắn. Từ vừa nãy Radix thấy hắn ngăn trở gầy bu thời điểm, hắn phải có kết luận, ta muốn ăn ngươi. Mập bu đi tới, hắn biết tà ác gầy bu là cùng hắn ngược lại bộ phận. Bọn họ nhất định phải một cái hấp thu một cái. Gầy bu liên tục kêu sợ hãi. Người thằng ngu này, hắn không cam lòng giống to. Đáng tiếc thân thể bị giam cầm ở niệm lực trong nhà giam không thể phản kháng. Ngươi còn dám mắng ta? Mập bu thở phì phò xúy qua đầu. Ma pháp bắn trúng gầy bu, đem đã biến thành một viên kẹo thật dài đầu lưỡi cuốn một cái, trực tiếp đem nuốt vào trong bụng. Ăn đi kẹo, mập bu lập tức phát sinh ra biến hóa, mất đi năng lượng một lần nữa rồi rào toàn thân, đồng thời cảm nhận được thể lực khôi phục nguyên bản. Suy yếu bu trở nên tinh thần 10 phần, sắc mặt ung dung rất nhiều. Mà theo gầy bu lần thứ 2 tiêu hóa, này cỗ tà niệm trực tiếp bị cho rằng năng lượng thể hấp thu, cũng không có ở lại trong bụng ma nhân bu. Xem ra ngu si, nhưng đối với có chút vấn đề rõ ràng trong lòng, thoải mái. Radix nhìn hài tử giống như ma nhân bu, cười nói, đánh đổ tên kia. Người năng lượng dung hợp nên càng thêm chặt chẽ, trở nên càng mạnh hơn đi. Ha ha ha, ừ. Ma nhân Bu gật đầu liên tục. Raditz lại tung một viên capsule. Bên trong tất cả đều là ăn ngon đồ ăn. Để ma nhân Bu nhìn ra ngụm nước chảy ròng, những này cũng có thể cho ngươi. Muốn ăn không? Đối mặt đồ ăn mê hoặc, ma nhân Bu càng thêm không cách nào chống lại. Muốn ăn, muốn ăn. Vậy ngươi sau đó không cho vô cớ làm phá hoại. Theo ta thế nào? Raditz rốt cục đi tới thu phục ma nhân Bu bước cuối cùng. Kết quả ma nhân Bu không hề nghĩ ngợi. Ngươi rất thú vị, hơn nữa tốt với ta. Ta nghe lời ngươi. Mọi người xem ma nhân Bu bị Raditz giao động xong, nghe lời địa nhào vào đồ ăn chồng lên. Mỗi một người đều sửng sốt, nguyên lai cái này khủng bố ác ma chính là tánh khí như vậy a. Liền này còn dọa đến Kaioshin run lập cập. Mọi người trong nháy mắt đối với ma nhân Bu đổi mới có điều Bu thực lực xác thực mạnh mẽ. Điểm ấy không thể không khâm phục. Barbie đi mới là khóc không ra nước mắt. Chính mình khổ cực kế hoạch, trăm phương ngàn kế siêu tầm ma nhân Bu đến cuối cùng lại bị những người khác lừa gạt đi rồi. Hắn không cam lòng a. Ma nhân Bu, ta mới là chủ nhân của ngươi. Cứu ta, cứu ta. Hắn khàn cả giọng địa kêu to. Khát vọng đánh một trận cuối cùng, nhưng ma nhân Bu lạnh lùng liếc mắt nhìn. Lập tức lại vùi đầu bắt đầu ăn. Barbie đi la lên nửa ngày. Đến nhưng là Raditz, ngươi hiện tại còn coi chính mình là chủ nhân a. Cùng Bu ở chung nên kết bạn mới đúng. Đương nhiên ngươi không có tư cách đó. Raditz xem thường nói rằng, không. Không, Barbie đi sợ đến lạnh mồ hôi như mưa. Thật giống rơi vào trong hầm băng. Cảm thấy cả người ý lạnh thấu xương chát mỗi một tế bào. Raditz nở nụ cười. Bu, nơi này còn có cái người xấu. Có thể biến thành sô-cô-la nha, nơi nào nơi nào. Bu nhanh chóng chạy tới. Phát hiện chính là cái kia vẫn rêu rao lên là chủ nhân hắn ra hỏa. Thậm chí còn uy hiếp qua muốn phong ấn chính mình đây. Tuy nói hiện tại Bu đã lấy ra nguyên thủy tà niệm, nhưng tính khí vẫn có. Nghe Raditz nói có thể mang kỳ biến thành sô-cô-la. Không nói hai lời, đâm ra một đạo ma pháp. Đừng, đừng đừng đừng. Barbie đi rốt cục cảm nhận được sâu nhất tuyệt vọng. Bị chính mình từng thừa nhận tối người có thể tin được giết chết, mùi vị thật kém cỏi. Bu đem Barbie đi sô-cô-la cắn một cái, lập tức vứt qua một bên, ghét bỏ địa bĩu môi. Ba mọi người thấy ma nhân Bu giờ khóc giờ cười. Kaioshin cùng Kibito xì xào bàn tán, vậy liền coi là giải quyết, sẽ không có vấn đề chứ? Cũng không có vấn đề. Raditz có thể áp chế ma nhân Bu. Kibito như có điều suy nghĩ nói, ai chỉ mong đi. Kaioshin thật đúng là bị đám người Saiya tùy hứng cho triệt để làm cho không lời nói. Có điều chỉ cần có thể đem ma nhân Bu nguy cơ tiêu trừ, cái khác đều là việc nhỏ. Nhìn người hiền lành ma nhân Bu, Kaioshin chợt thấy lần chiến đấu này cũng thật là hữu kinh vô hiểm. Thứ bảy vũ trụ người Saiya nhiều lần có thể cho hắn kinh hỉ có bọn họ ở. Sau đó có thể vô tư ba cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.